phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, đệ 234 trang. Dì Khôn đang muốn giảng xuất khẩu phản bác tức khắc bị lấp kín. Hắn có điểm không thể tin được. Tiên tiên như thế nào sẽ cùng ngươi thẳng thắn? Tây Vũ cười lạnh, Tường Vi trò chơi giống U Linh giống nhau bối rối đại gia. Tiên tiên chính mình vết cắt thủ đoạn, hiện tại mất hồn mất vía, nhìn thấy ai đều là cứu mạng rơm rạ. Huống hồ chúng ta xem như đồng bệnh tương liên, bởi vì ta cũng bị Hiểu Chi cùng Tường Vi trò chơi cuốn lấy. Dì Khôn sợ hãi mà xác nhận chung quanh không có người qua đường. Lúc này mới không có biện pháp mà cúi đầu. Ngoặc kép, người thật đúng là chấp nhất. Có cái gì nhưng nói. Ta thật là ở chơi Tường Vi trò chơi. Hơn nữa cũng thấy được Hiểu Chi oan hồn. Nhưng cùng ngươi nói lại có ích lợi gì đâu. Ngươi giúp được ta, vẫn là ta giúp được ngươi. Tây Vũ lấy ra kia cái dính máu huy chương. Vấn đề là ngươi vì cái gì một hai phải chơi trò chơi này. Hiểu Chi là tâm linh xã người sao? Nàng mới không phải. Dì Khôn nhìn đến thứ này thân mình chấn động. Người này huy chương là từ đâu tới? Tây Vũ, sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi rất rõ ràng nó vốn dĩ hẳn là ở nơi nào? Dì Khôn sắc mặt khó coi, Tây Vũ cười lạnh. Xem ra ngươi là kiên trì muốn che giấu. Phía trước Hoàng hiệu trưởng dặn dò quá ta. Có chứng cứ liền lập tức đi tìm hắn. Nếu ngươi không chịu nói, ta liền đem huy chương giao cho hiệu trưởng, thuận tiện lộ ra ngươi ở chơi Tường Vi trò chơi sự. Dì Khôn lúc này mới hoảng loạn dương mắt. Ngươi nói cho hiệu trưởng cái gì? Ta xem ngươi cầm huy chương mới khả nghi đi. Nó, Hiểu Chi nhảy lầu thời điểm chính mang theo nó. Tây Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm, Dì Khôn nhụt chí. Tính, nói thật cho ngươi biết. Kỳ thật rất nhiều người đều biết. Hiểu Chi thi thể là ta cái thứ nhất phát hiện. Lúc ấy cái này huy chương cũng đừng ở nàng cặp sách thượng. Ta vốn dĩ nghĩ tới muốn gỡ xuống. Nhưng lại sợ cảnh sát nhìn đến dấu vết. Ngược lại hoài nghi đến ta trên đầu. Cũng chỉ có thể làm nó theo thi thể bị nâng đi. Cho nên, người như thế nào sẽ bắt được cái này huy chương? Chẳng lẽ người gặp được Hiểu Chi thi thể? Tây Vũ cũng không trả lời NC nói. Ngược lại nói. Nếu Hiểu Chi không phải tâm linh xã người, vì cái gì sẽ đừng tâm linh xã huy chương đâu? Người cùng nàng có quan hệ gì? Cái gì quan hệ đều không có. Dì Khôn nói câu long trời lở đất nói. Này huy chương là của ta. Ta bổn tính toán cấp xã viên mỗi người định chế một cái. Đây là hàng mẫu vật liêu. Nhưng sau lại không biết như thế nào thế nhưng ném. Cho nên Hiểu Chi chết thời điểm. Ta phát hiện mất đi huy chương ở trên người nàng. So với ai khác đều sợ hãi được không? Tây Vũ như cũ nửa cười không cười. Dì Khôn lúc này có điểm tức muốn hộc máu. Ta so ngươi càng muốn biết vì cái gì. Dù sao ta nói chính là sự thật. Liền tính là cảnh sát đứng ở ta trước mặt. Ta cũng chỉ có thể như vậy trả lời. Hiểu Chi nhảy lầu ngươi như thế nào sẽ cái thứ nhất phát hiện. Lẫn nhau thật không quan hệ nàng cũng không có khả năng trộm ngươi huy chương. Điểm đáng ngờ theo bí mật nói ra. Thật sự càng ngày càng nhiều. Nhưng Tây Vũ sợ đem gì khôn bức nóng nảy. Nhướng mày nói. Hảo đi. Vì tránh cho phiền toái quấn thân. Ta liền không hướng Hoàng hiệu trưởng hội báo. Dì Khôn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tây Vũ bắt đầu bậy. Bạ, ta phát hiện. Phàm là ta không hoàn thành Tường Vi nhiệm vụ. Hiểu Chi oan hồn liền sẽ ở buổi tối điên cuồng đuổi theo ta. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp tiêu diệt nàng. Nhân thủ không đủ. Ngươi cần thiết giúp ta một ít vội. Dì Khôn vẻ mặt đau đầu. Oan hồn như thế nào tiêu diệt? Chẳng lẽ ngươi là Mao Sơn đạo sĩ sao? Tây Vũ mỉm cười. Ngươi muốn thật là thờ phụng chủ nghĩa duy vật. Thật đem ngươi tâm linh xã đương hồi sự. Liền sẽ không như vậy sợ hãi Tường Vi trò chơi. Dì Khôn chột dạ. Tây Vũ lại nói. Ta thừa nhận ta biện pháp không nhất định hiệu quả. Nhưng nếm thử một chút cũng không sao. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Hiểu Chi biến mất? Tuy rằng chảo oan hồn kiến nghị thực quỷ xà. Nhưng dì Khôn rành rành như thế sợ hãi Hiểu Chi. Lý nên hy vọng Hiểu Chi ăn giấc ngàn thu. Lại vì cái gì từ trong ánh mắt toát ra mãnh liệt mâu thuẫn cảm đâu. Tây Vũ tinh tế đánh giá, dì Khôn Ninh mày đứng ở tại chỗ. Dường như hoàn toàn không biết nên trả lời cái gì mới có thể sợ bị dây dưa. Hoàn toàn biến thành hũ nút, Tây Vũ xoay người. Hảo đi, xem ra ta còn là đi hoàng hiệu trưởng nơi đó, dì Khôn đánh lại đánh không lại hắn. Cũng bắt không đến Tây Vũ cái gì nhược điểm. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp đánh gãy. Hảo hảo hảo, người rốt cuộc muốn như thế nào bắt? Ta trước đó thanh minh. Bất luận cái gì nguy hiểm hoặc trái với nội quy trường học sự ta đều không làm, ngươi không lừa. Chọn khác, ta bảo đảm ngươi không bị bắt được đó là. Tây Vũ nhéo dì Khôn. Đạm cười, đến nỗi nguy không nguy hiểm. Vì không trái với nội quy trường học, còn không phải từ ta tới phán đoán sao? Liền ở Tây Vũ lợi dụng chính mình kỹ thuật diễn đem NC dì Khôn hù đến xoay quanh khi. La Hi rốt cuộc từ cái kia chia 5 xẻ 7 phá di động chung làm tới rồi tiến độ, hắn tuy không có thể phá giải di động mật mã, nhưng lại trực tiếp xuyên qua tường vi trò chơi A mã hóa sách lược. Từ tồn chữ khí chung đọc vào tay đại lượng văn bản lóc thô sơ giản lược lật qua có thể thấy. Văn bản nội không chỉ có bao gồm biến thái nhiệm vụ danh sách, thậm chí còn bao hàm một ít tà môn lịch sử trò chuyện, chẳng lẽ mới bắt đầu tường vi trò chơi lại có thông tin công năng, như vậy cùng hiểu chi nói chuyện phiếm người rốt cuộc là ai đâu. Có thể hay không chính là khai phá cái này đáng giận phần mềm phía sau màn độc thủ. La Hi mang theo lòng tràn đầy nghi vấn lập tức đứng lên, tính toán tìm được Tây Vũ cùng nhau thưởng thức tích. Lấy bồi thường hạ phía trước vài lần, vui đùa, đối hắn thua thiệt, ai ngờ đúng lúc này. Hệ thống bỗng nhiên leng keng một thanh âm vang lên, 017 hào A. Người lại một lần quên mất phân bón chức trách tường vi hoa chủ cầm đi ngươi di động. Thỉnh ở 1 giờ nội tìm được nó nếu không. Người đem được đến 40 điểm blue giá trị. La Hi quanh thân phòng học bắt đầu loang lổ phai màu. Hắn bình tĩnh mà bễ nghệ cúi đầu xuất hiện ở cửa. Mãn giáo phục là huyết hiểu chi, căn bản không hề sợ hãi, thậm chí còn chào phúng câu, người còn có công phu trộm di động của ta đâu. Trước nhìn xem chính mình di động ném không ném đi, Tây Vũ đương nhiên không biết La Hi tình huống. Hắn trực tiếp đem không tình nguyện gì Khôn đưa tới sân vận động, bởi vì vẫn là ban ngày ban mặt. Trong quán có không ít học sinh ở vận động, gì Khôn tâm sự nặng nề. Lẩm bẩm nói. Người rốt cuộc muốn như thế nào chảo quỷ? Sáng nay tiên tiên ở quảng bá niệm kỳ quái tin nhắn. Sẽ không cũng là ngươi. Đoán đúng rồi. Tây Vũ nhún vai. Phân phó nói. Tây Nguyên Đại học ngươi thục thật sự. Trạng vạng phía trước. Cho ta làm tới dây thừng. Dây thép cùng mấy thùng du loại. Ta bảo đảm sẽ có điều thu hoạch. Hết chương.